Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2933, Ngọc Thanh Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không giải khai Vương Nhất Mai trên người kỳ độc, nàng không có cách nào an tâm làm việc. Tích tộc hiện tại đã là chim sợ cành cong, muốn lại đánh hạ một chỗ cứ điểm cũng không dễ dàng, nếu là có thể mượn cơ hội này chui vào tích tộc một chỗ cứ điểm, có hy vọng đoạt lấy chỗ này cứ điểm, này có thể tiến một bước đả kích tích tộc sĩ khi, như thế một ý kiến hay, bất quá chui vào địch nhân cứ điểm quá nguy hiểm, không dùng các ngươi đi làm, ta phái người đi làm đi. Người nói tình huống rất trọng yếu, nhìn tới tích tộc muốn bố trí cái gì đại trận, không khéo là huyết tế đại trận. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, nhìn tới phải nhanh một chút giải quyết tích tộc, thời gian trì hoãn quá dài không phải chuyện gì tốt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, Trần Nguyệt Dĩnh còn là rất chiếu cố người mình. Tích tộc địa bàn quá lớn, trong ngắn hạn vô pháp nuốt vào, các ngươi trước tiên đem tộc nhân phái đi ra, đều chiếm một chút địa bàn cùng tài nguyên, không cần cùng Huyền Thanh phái phát sinh xung đột chính diện, ta tiến vào đại thừa kỳ thời gian không dài, không sánh bằng Huyền Thanh tử. Trần Nguyệt Dĩnh nhắc nhở, nàng lo lắng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giành công tự ngạo, cùng Huyền Thanh phái phát sinh xung đột chính diện, không tốt kết thúc. Toàn bộ Huyền Linh đại lục chỉ cần Vương gia không đắc tội Huyền Thanh phái, vậy liền không có vấn đề. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh xưng phải, bọn hắn còn không có ngu xuẩn đến cùng Huyền Thanh phái phát sinh xung đột chính diện. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trần Nguyệt Dĩnh để bọn hắn lui xuống. Vạn Diễm Thành, Vạn Diễm Điện, Diễm Cơ đứng tại đại điện ngay phía trước, ánh mắt ngưng trọng, Bạch Huyễn, Lôi Nghiêm chờ hơn 10 vị hợp thể tu sĩ đứng tại hai bên. Một tên dáng người mập mạp thú nhân trong đại điện, thú nhân đầu heo nhân thân, thần sắc khẩn trương, có luyện hư trung kỳ tu vi. Chư Liệp Thành thật khai báo, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Một tên gấu đầu nhân thân đại hán quát lớn, Hồng Minh, hợp thể trung kỳ thú nhân tộc đại biểu. Hồng Minh lần này dẫn đội tham chiến, khai chiến lâu như vậy, thú nhân tộc chiến tử tam vị hợp thể tu sĩ, trọng thương hai người, tổn thất nặng nề. Lão tổ tông, ta không nghĩ a, tích tộc nhân buộc ta giết tinh hỏa tộc Diễm đạo hữu, còn để cho ta ăn vào toái hồn tán, trùng hạ cấm chế, để cho ta mang theo một đầu minh thú trở về hậu phương, tìm kiếm ngũ âm nữ, nghe nói ngũ âm nữ tới gần minh thú nhất định phạm vi, minh thú liền sẽ có phản ứng. Chư Liệp chậm rãi nói, thần sắc khẩn trương. Hắn bị tích tộc tù binh, bị buộc sát hại tinh hỏa tộc luyện hư tu sĩ, nghiêm ngặt tính toán ra kia nhân là Diễm Cơ hậu đại, cách xa nhau mười mấy đời. Tích tộc phái hắn trở về hậu phương, lợi dụng minh thú tìm kiếm ngũ âm nữ. Chư Liệp mất tích một đoạn thời gian, cùng hắn cùng nhau đồng bạn đều bị giết, hắn liên tục do dự chủ động hướng Hồng Minh, Hồng Minh trước tiên mang Chư Liệp gặp mặt Diễm Cơ, nói rõ ràng tất cả. Hồng Minh không dám bao che Chư Liệp, vạn nhất tạo thành đại họa, thú nhân tộc đảm đương không nổi. Nếu như lấy tới ngũ âm nữ tinh hồn, người như thế nào giao cho tích tộc? Bạch Huyễn mở miệng hỏi. Đến lúc đó chạy tới tích tộc một chỗ cứ điểm, đưa ra thiên tích lệnh, bọn hắn liền sẽ thả ta đi vào, cho ta giải dược, ta vừa về tới hậu phương lập tức thẳng thắn, lão tổ tông tha mạng, Diễm tiền bối tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chư Liệp khổ khổ cầu khẩn, tích tộc này thuyền hỏng sắp chìm, vì tích tộc làm việc không có gì tốt chỗ, nói không chừng kết quả là cũng là đường chết một cái. Chúng ta có thể phương pháp trái ngược, phái nhân đi theo hắn lẫn vào tích tộc khống chế cứ điểm, nói không chừng tích tộc quân tâm giảm lớn, đầu hàng quy thuận chúng ta. Bạch Huyễn đề nghị đạo, Hùng đạo hữu, hắn là tộc nhân của ngươi, ngươi phụ trách này sự đi. Cốt đạo hữu cùng Kim đạo hữu phối hợp, ba người các ngươi đều là hợp thể trung kỳ, Bạch đạo hữu cùng Lôi đạo hữu các ngươi tại ngoại hiệp trợ. Diễm Cơ phân phó nói, Bạch Huyễn đề nghị không sai, nếu là có thể lại đánh hạ tích tộc một chỗ cứ điểm, tích tộc khẳng định không chịu nổi. Nàng nghĩ đến cái gì, nói ra, này sự tạm thời không vội, trước chiếm lĩnh địa bàn, đừng để nhân tộc chiếm tiện nghi. Bạch Huyễn chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng, Chư Liệp khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn nhớ tới tự mình trong kỳ độc thận trọng nói ra. Diễm tiền bối, có thể mời thất giai luyện đan sư giải độc cho ta a, Diễm Cơ nhìn về phía Kim Chuẩn, nói ra. Kim đạo hữu, ngươi giúp hắn xem một chút đi, không giúp Chư Liệp giải độc, hắn không có cách nào an tâm làm việc, nói không chừng sẽ lộ ra chân ngựa. Kim Chuẩn gật gật đầu, đáp ứng. Thất Tinh Sơn mạch tòa nào đó tiểu viện, Vương Nhất Mai cùng Vương Xuyên Minh ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong nói gì đó, Vương Nhất Mai vẻ mặt lo lắng. Xuyên Minh, ngươi tại lão tổ tông trước mặt vì ta nói một chút lời hữu ích, ta không muốn chết, ta dù sao còn không có làm ra phản tộc sự tình, đến nỗi sát hại Dương đạo hữu bọn hắn, ta là bị buộc a, Vương Nhất Mai khổ khổ cầu khẩn. Việc này ta không giúp được ngươi, xử trí như thế nào ngươi, lão tổ tông định đoạt. Vương Xuyên Minh ngữ khí lãnh đạm, Vương Nhất Mai nhát gan, chịu không được dọa, bị hắn lừa dối mấy lần, tựu lộ ra chân tướng. Lần này nhìn thấu Vương Nhất Mai đầu hàng địch, Vương Xuyên Minh xem như lập công, bất quá đổi một cái góc độ nhìn vấn đề, nếu như Vương Xuyên Minh không có nhìn thấu Vương Nhất Mai đầu hàng địch, Vương Nhất Mai cấp Vương gia tạo thành tổn thất trọng đại kia, Vương Xuyên Minh cũng sẽ nhận liên lụy, dù sao Vương Trường Sinh đem phân biệt gian tế công tác giao cho Vương Xuyên Minh, xảy ra sai sót, Vương Xuyên Minh cũng có trách nhiệm. Chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, có thể tha cho ngươi một mạng. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến, một tên dáng người thướt tha váy đỏ thiếu nữ đi theo Vương Trường Sinh bên người. Váy đỏ thiếu nữ eo nhỏ nhắn dùng một cái bạch ngọc yêu đái thúc trụ, ba búi tóc đen sắn thành rơi nguyệt búi tóc nghiêng sáp một chi kim sắc hồ điệp châm, da như mỡ đông, khí như u lan, kiều mị không xương. Ngọc Thanh tiên tử có hợp thể trung kỳ tu vi, huyền thanh cửu tử một trong, nàng là một tên luyện đan sư, cũng là một tên linh thể giả. Lão Tổ Tông, Vương Xuyên Minh cùng Vương Nhất Mai vội vàng đứng dậy, Vương Nhất Mai thần sắc khẩn trương. Đây là huyền thanh phái Ngọc Thanh tiên tử ta mời đi theo giải độc cho ngươi, làm phiền ngươi, Chu tiên tử. Vương Trường Sinh khách khí nói, Dương Khánh Long sau khi chết Trấn Hải Cung trước mắt không có thất giai luyện đan sư Trần Nguyệt Dĩnh ra mặt lên tiếng chào hỏi, Ngọc Thanh tiên tử lại tới. Ngươi cùng ta đến nội thất, ta muốn thi triển một ít bí thuật dò xét, không tiện nam tử ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thanh tiên tử hướng về cách đó không xa màu xanh gác lửng đi đến, Vương Nhất Mai nhìn về phía Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh gật gật đầu. Trần Nguyệt Dĩnh tự mình ra mặt, Ngọc Thanh tiên tử sẽ không ở phía trên này làm tay chân. Vương Nhất Mai lấy được cho phép, vội vàng đi theo. Non nửa khắc sau, Vương Nhất Mai cùng Ngọc Thanh tiên tử đi ra, Vương Nhất Mai mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng không phải chúng rồi toái hồn tán, mà là một loại cực giống toái hồn tán kỳ độc, nếu không phải ta cứu chữa qua chúng rồi toái hồn tán tu sĩ, biết chúng độc giả một chút triệu chứng, thật đúng là nhìn không ra. Ngọc Thanh tiên tử giải thích nói, cực giống toái hồn tán kỳ độc, có thể giải a, Vương Trường Sinh truy vấn, có thể giải, bất quá ta không phải không ràng buộc hỗ trợ, nghe nói Vương Đạo Hữu dẹp xong tích tục hai nơi cứ điểm, nên lấy được không ít đồ tốt đi. Ngọc Thanh tiên tử cười yếu ớt doanh doanh, nếu như huyền thanh phái đệ tử, nàng không hội thu lấy phí tổn, Vương Trường Sinh lệ thuộc Trấn Hải Cung, Ngọc Thanh tiên tử cũng sẽ không miễn phí hỗ trợ. Cách chương.